Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 38, Ánh Dạng Đông. Bác thiếu gia, đã đến giờ, mà vào lúc này, người chủ trì đầu tiên là sững sờ nhìn Nao một chút. Sau đó mới là nhìn về phía bên cạnh hắn bác, cung kính nói, kỳ thực ở đây bất cứ người nào, phỏng chừng đều sẽ không tin tưởng. Trước mắt cái này đứng ở trên đài cao thiếu niên, dĩ nhiên chỉ là dựa vào một con Bidro cùng một con Eevee liền thành công thủ lôi năm cái nhiều. Giờ, này không chỉ là một loại trên thân thể thử thách, hơn nữa còn là trên tinh thần thử thách a. Chỉ ít ở hiện tại, người chủ trì này là thật sự rất sùng bái Nao. Nếu không là trước Nao tự hồ là cùng hắn thiếu gia có một ít mâu thuẫn, phỏng chừng hiện tại hắn liền vọt thẳng đi tới. Ân, bác cũng là gật gật đầu. Trong ánh mắt khiếp sợ vào lúc này cũng là chậm rãi tản đi. Đã đến lúc này, cái kia lại nói những khác cũng liền không có ý gì. Hơn nữa, bác cũng rất tự tin. Hắn sẽ không thua. Như vậy, khiêu chiến phân đoạn đến đây là kết thúc. Mà khi chiếm được bác đáp lại sau khi, vị này người chủ trì cũng rốt cục cao giọng tuyên bố. Cũng chính là vào lúc này. Dưới đài mọi người cũng đều là có chút tiếc nuối phát sinh thở dài thanh. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thở dài thôi. Muốn nói có tức giận hay không? Bọn họ còn đúng là chịu phục. Đối mặt như thế một cái có thể sử dụng vẻn vẹn hai con Pokemon đến thủ lôi năm cái nhiều giờ siêu. Cấp mãnh nhân, hiện ở tại bọn hắn là một điểm ý nghĩ cũng không có. Nao, ngươi làm rất tốt, đón lấy chính là ta cùng ngươi đối chiến. Cùng lúc đó, đứng ở dưới đài bắc cũng là đi đến trên đài cao. Nhìn vẻ mặt vẫn yên tĩnh Nao, cười nói, tuy rằng trước đây ta cùng ngươi có chút mâu thuẫn nhỏ. Thế nhưng điều này cũng không phải không cách nào cứu vãn. Như vậy lần này liền để chúng ta khỏe mạnh đánh một trận đi. Khi nghe thấy bắc lời nói sau khi, Nao cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nghe cái này bắc thiếu ra ý tứ là, hắn muốn cúi đầu, quả nhiên là vạn ác nhà tư bản. Thái độ của những người này chính là chuyển ngoặt nhanh như vậy. Người nếu là có đầy đủ để bọn họ coi trọng ngươi tiền vốn, như vậy bọn họ sẽ dành cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Nếu như ngươi không có, thật không tiện, ngươi tính là thứ gì? Mà hiện tại, Nao Bidro cùng Eevee đã là biểu hiện ra để vị này bắc thiếu gia coi trọng Nao thực lực. Vì lẽ đó, cái này nhà tư bản thiếu gia cũng là muốn cứu vãn trước hắn cùng Nao trong lúc đó mâu thuẫn. Có điều, cùng với nói là mâu thuẫn, chẳng bằng nói là cái này bắc thiếu gia mong muốn đơn phương. Kỳ thực, Nao căn bản cũng không có đem thành phố Saffron sự tình để ở trong lòng. Chủ yếu là, căn bản là không cách nào gây nên Nao chú ý. Những này nhà tư bản cái nhìn Nao cũng không muốn đi thay đổi. Nếu không là lần này ở đây ngộ thấy cái này bắc thiếu gia, Nao hay là cũng đã triệt để quên cái kia từng ở thành phố Saffron Pokemon trung tâm trào phúng quá. Hắn vị kia quý tộc thiếu gia, thân là một cái địa khu quán quân, đối xử chuyện như vậy hay là chính là như thế không thèm để ý. Hơn nữa trên thực tế, Nao xác thực là có đầy đủ tư bản không đi lưu ý. Có điều, hiện tại vị này bắc thiếu gia đều nói như vậy, Nao cũng không thể không cho mặt mũi. Ngược lại đến không đồ vật không cần thì phí. Liền, ở khẽ mỉm cười sau khi, Nao cũng là quay về vị này bắc thiếu gia bình tĩnh nói. Cái kia liền đến đi. Được rồi, bác không phải một cái ngu dốt người. Không phải vậy hắn cũng không cách nào trở thành một tên tư bản quý tộc thiếu chủ. Hắn đương nhiên là nghe ra Nao trong lời này diện càng sâu tầng hàm nghĩa. Vì lẽ đó, hắn cũng là cao hứng gật gật đầu. Quay về Nao nói rằng, như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành chính là thủ lôi người đối với bắc thiếu gia đối chiến. Có thể sử dụng Pokemon một con. Mà vào lúc này, người chủ trì cũng là đi tới đài cao. Lâm thời đảm nhiệm lần này chính thức đối chiến trọng tài. Cao giọng hô, đúng rồi. Nao, ngươi không trao đổi Pokemon sao? Ngươi là phải tiếp tục sử dụng Eevee. Bác đang định phóng thích hắn Pokemon. Kết quả nhưng là nhìn thấy Nao đứng ở nơi đó không nhúc nhích, căn bản cũng không có động tác khác. Liền cũng là trong lòng nghi ngờ hỏi. Đúng, Nao cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Trực tiếp là gật gật đầu. Nói rằng, mà ở Nao âm thanh hạ xuống thời điểm. Ivy cũng là bo bo. Bố kêu, đi đến Nao trước người. Hai mắt lần thứ hai có nồng đậm đấu trí. Cái gì? Người này dĩ nhiên là muốn sử dụng con kia đã chiến đấu hơn 2 giờ EV đến cùng Bắc thiếu gia. Đối chiến a, này có phải là quá tự tin a? Vẫn là nói hắn cảm thấy hắn nhất định sẽ thắng. Thiết, ta xem a, hắn chính là xem thắng nhiều như vậy. Vì lẽ đó cũng là đem Bắc thiếu gia cho rằng giống như chúng ta trình độ. Đến thời điểm chúng ta liền nhìn hắn làm sao bị Bắc thiếu gia Pokemon đánh bại đi. Đúng đấy, Bắc thiếu gia thực lực rất mạnh a. Lần trước ta nghe Bắc thiếu gia cái kia mấy cái ra tay nói, hắn đã tiến vào tinh anh cấp bậc. Vậy cũng là tinh anh cấp bậc a. Bước vào tinh anh cấp bậc liền đại diện cho ngươi đã có tư cách tham gia một cái địa khu liên minh giải thi đấu. Vậy cũng là liên minh giải thi đấu a. Đúng đấy, đúng đấy. Người này cho rằng đánh thắng chúng ta là có thể đánh bại Bắc thiếu gia. Đúng là vô tri. Nao âm thanh rất hưởng. Mọi người ở đây tự nhiên cũng là rất rõ ràng nghe thấy. Sau đó lại là một trận ồ lên thanh ở dưới đài vang lên. Ngay lập tức, nghị luận sôi nổi thì thầm cũng là xuất hiện. Có điều rất rõ ràng. Mọi người ở đây đều là cực kỳ không coi trọng Nao EV. Người chắc chắn chứ. Bác đúng là không có xem dưới đài những người kia suy nghĩ như vậy tức giận. Đương nhiên. Một điểm tiểu oán hận tự nhiên cũng là có. Đây là một cái người huấn luyện tựa hồ là bị coi thường đều sẽ có phản ứng bình thường. Ta xác định. Thế nhưng, cùng ngươi Pokemon đối chiến cũng không phải Eevee. Nào thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhưng là nói ra một câu để toàn trường người đều là không nói gì một câu nói. Ngươi không phải nói ngươi không trao đổi Pokemon sao? Thế nhưng ngươi tại sao còn nói cùng ngươi Pokemon chiến đấu không phải Eevee? Này không phải mâu thuẫn sao? Đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Đúng là, người này đến cùng đang suy nghĩ gì? Liền ngay cả tạm thời đảm nhiệm trọng tài. Đối với chỉ có chút sùng bái vị kia người chủ trì đều là có chút mơ hồ. Này có vẻ như lời nói mang thâm ý a. Như vậy ý của ngươi là... Bác cũng rất không hiểu Nao đến cùng muốn nói cái gì. Mang theo muốn cùng Nao giao hảo ý nghĩ. Bác cũng là không có trực tiếp lỗ mãng tức giận. Mà là nhíu nhíu mày. Nghi ngờ hỏi. Người rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Có điều. Nao trả lời hắn vẫn là như vậy không ly đầu. Mà đang nói xong câu nói này sau khi. Nao ánh mắt nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào đứng ở trước người mình Ivy. Mẹ nó. Sẽ không là ngốc hả? Có điều tựa hồ cũng nói còn nghe được. Đều ở trên mặt này đứng 5 cái nhiều giờ. Thần kinh thác loạn một điểm ngược lại cũng đúng là có thể tha thứ. Chấm ngoặc kép, dưới đài mọi người không nói gì đến trực tiếp như thế đùa giỡn. Ngược lại ở dưới đài tất cả mọi người là cảm thấy Nao nói hổ đầu không đúng mã miệng. Một chút cũng nghe không hiểu. Nếu không, Nao trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta chờ ngày hôm nay buổi trưa hoặc là buổi tối cũng có thể giao thủ. Vào lúc này, liền ngay cả Bắc cũng là cảm thấy Nao hẳn là bởi vì đối chiến thời gian quá dài mà dẫn đến thần. Kinh thác loạn, vì lẽ đó hắn cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì hắn muốn giao hảo cái này có vẻ như thực lực rất tốt người huấn luyện. Vì lẽ đó ở tình huống như thế hắn cũng không thể cho đối diện lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Phải biết. Ở thành phố Saffron thời điểm, chính mình cũng đã cho cái này tên là Nao người huấn luyện lưu lại rất nhiều ấn tượng xấu. Vì lôi kéo Nao, loại này thích hợp khuất phục, Bắc cũng là không thèm để ý. Cùng chuyện như vậy so với, vẫn là gia tộc thiếu chủ vị trí này tương đối trọng yếu. Phải biết ở phía sau của hắn nhưng là có rất nhiều bọn đệ đệ đang đợi hắn phạm sai lầm a. Đến rồi, có điều rất hiển nhiên. Nao lại là không nhìn Bắc, tự mình tự lẩm bẩm nói. Mà nhưng vào lúc này, liền ngay cả người chủ trì kia đều là dự định ngưng hẳn đối chiến thời điểm. nương theo một đạo từ thiên ngoài cửa sổ tập trung vào nơi này ánh dạng đông. EV tựa hồ là phát sinh biến hóa gì đó. Hiện tại đã là sáng sớm 6 giờ. Chính là ánh bình minh thời khắc. Lúc này mặt trời lên. Quang minh trở lại đại địa. Tự nhiên cũng là phóng đến tầng thứ hai này trong sân khấu. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân. Đầu bắn vào từng đường ánh sáng mặt trời dĩ nhiên liền như thế chiếu rọi ở EV trên người. Tình huống như thế, liền ngay cả EV cũng là sững sờ. Thế nhưng rất nhanh EV chính là mỉm cười tiếp nhận này cỗ sức mạnh mới. Những người dưới đài mọi người vào lúc này vẻ mặt vẫn như cũ dại ra. Liền ngay cả Bắc cũng là đột nhiên rụt lại trong mắt. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Muốn nỗ lực đi nhớ lại đến. Thế nhưng chung quy tốc độ quá chậm. Lóng lánh ánh dạng đông chuyển hóa thành nồng nặc tiến hóa ánh sáng. Cái bọc EV toàn thân. Ở mọi người dại ra cùng khiếp sợ trong tầm mắt. EV cái kia bị tiến hóa ánh sáng bao vây thân thể càng lúc càng lớn. Cái kia ngăn ngắn. Lông xù đuôi tựa hồ là trở nên càng cao to. Mà ở đuôi bên trong lại là chia ra làm hai. EV đôi kia thật dài lỗ tai vào lúc này cũng là trở nên càng khổng lồ. Ở lỗ tai phía dưới có xuất hiện một chút một bên mao. Rốt cục ánh sáng tản đi. Ánh dạng đông nội liễm. Mới tinh Pokemon thay thế được EV. Nhạt bộ lông màu tím tượng trưng cao quý cùng ung dung. Cặp kia màu tím nhạt thâm thúy trong mắt nhưng là tượng trưng thần bí. Mà ở cái trán trung ương, màu đỏ thật giống như là chân chính bảo thạch giống như vậy. Lập lòe ánh sáng lộng lẫy, EV tiến hóa, nào khẽ mỉm cười, cũng là lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập này con EV chính mình lựa chọn tiến hóa phương. Hướng, sau đó, Pokédex máy móc tiếng vang lên, Espeon. Sun Pokemon, có thể phân rõ không khí lưu động, có suy đoán khí trời cùng đối phương động tác năng lực. Bác, đến đây đi, ta sử dụng chính là Espeon. Nào thu hồi Pokédex, sau đó nhìn về phía vẻ mặt kinh hãi bác, khẽ mỉm cười, nói rằng, Espeon, dĩ nhiên sẽ là Espeon. Bác trở nên thất thần, hắn đoán được xác thực là không sai. Nào xác thực là dự định ở đây để EV tiến hóa. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Nào EV lựa chọn tiến hóa phương hướng. Không phải Flareon. Không phải Vaporeon. Cũng không phải Zewel. Hơn nữa đại diện cho siêu năng lực hệ Espeon. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.